Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Cái gì thế nào? Diệp Băng bị hỏi đến có chút không hiểu thấu. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, lập tức gãi gãi đầu, một mặt mờ mịt hỏi lại lên tiếng. Nhi tử bảo bối, ngươi liền không phải vờ vịt nữa. Ta nhìn vừa rồi ngươi nắm Thanh Xương tiểu thư tay không buông tha. Rõ ràng là đối nàng có ý tứ thôi. Bạch Nhu xông về phía trước một bước, ôm nhi tử bả vai. Trong miệng lời nói ra, rốt cục để Diệp Băng hiểu rõ ra, liền có chút giờ khóc giờ cười. Cái này đều cái gì cùng cái gì nha. Ta nói, ngươi không muốn phải nhìn một nữ nhân, đều muốn biến thành con dâu của mình có được hay không? Dạng này sẽ rất lúng túng. Diệp Băng trợn nhìn mẹ của mình một chút, đợi đến nhìn thấy cái kia bên cạnh phụ thân cũng giống như nhau biểu lộ thời điểm. Chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cười. Có lẽ đây chính là mỗi một cái làm cha mẹ bản năng đi. Nhi tử, ta cảm thấy cô nương này không sai. Giống như đối ngươi cũng không ghét. Ngươi có thể thử theo đuổi một cái. Bạch Nhu hoàn toàn không để ý đến Diệp Băng phàn nàn. Tự mình lại nói một tràng, mà lần này, rốt cục để Diệp Băng sắc mặt bình tĩnh lại, hiển nhiên là muốn đến một thứ gì đó. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi biết nàng là người nào sao? Nói không chừng chính là tới giết ta đây này. Diệp Băng thầm nghĩ đến cái kia một bàn tay đem tứ phẩm thiên vương Thủy Nguyên định cho chụp. Chết áo xanh người trẻ tuổi. Trong miệng lời nói ra, làm cho Bạch Nhu cùng Diệp Bình đều là sững sờ. Chợt chính là nhìn nhau cười ra tiếng. Nhi tử, ngươi muốn làm chúng ta sợ, cũng phải biên cái ra dáng một điểm lý do chứ. Thử hỏi ở trong Hàn Nguyệt Đế Quốc, còn có người có thể giết được ngươi. Nói lên cái này, Bạch Nhu cũng có chút tự hào. Bọn hắn đoạn thời gian này mặc dù đều là ở tại chú khí sư công hội chân không bước ra khỏi nhà. Nhưng Khổng Thạch khẳng định là sẽ phái người đem Diệp Băng trực tiếp tin tức truyền tới nơi này. Hoàng tộc tổ địa chi chiến, lại đến Hàn Nguyệt Đế đô cửa Bắc cái kia tính quyết định một trận chiến. Diệp Bình vợ chồng hai người mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng có thể từ những tin tình báo kia bên trong cảm nhận được một loại kim qua thiết mã. Rung động đến tâm can, chính là bảo bối của bọn hắn nhi tử. Tại cái này hai trận chiến bên trong ngăn cơn sóng dữ. Giữ được Hàn Nguyệt Hoàng thất chính thống bất diệt, càng là liên tục đánh chết mấy cái thiên vương cường giả. Đây chính là thiên vương cường giả A, là vợ chồng bọn họ hai người trước kia chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Thậm chí bọn hắn còn biết, toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong, trước kia đều chỉ có vị kia quốc chủ bệ hạ, mới đạt tới thiên vương cấp độ, nhưng là bây giờ. Những cái kia dĩ vãng cao không thể chạm thiên vương cường giả. Tại con của mình trước mặt vậy mà như là gà đất chó sành đồng dạng không chịu nổi một kích. Cái này khiến được vợ chồng hai người, so tự mình tu luyện đột phá còn cao hứng hơn, bởi vì đó là con của bọn hắn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, các ngươi hẳn phải biết, Hàn Nguyệt Đế quốc chỉ là ngoại băng vực một góc thôi. Con của các ngươi cũng không phải vô địch thiên hạ, gặp phụ mẫu đắm chìm tại chính mình trong tưởng tượng, Diệp Băng cũng không thể không dội một dội nước lạnh, trên thực tế như Bạch Nhu vợ chồng ý tưởng như vậy. Cơ hồ là tất cả Hàn Nguyệt Đế quốc người, chỉ là những người ngoài kia, cùng hắn đồng thời không có quá nhiều quan hệ thôi, nếu như chỉ có cái kia áo xanh người trẻ tuổi một cái. Cái kia Diệp Băng tự hỏi liều mạng phía dưới. Có lẽ cũng sẽ không bị thua, thế nhưng là phụ mẫu lại là hắn lớn nhất uy hiếp. Nếu là từ áo xanh người trẻ tuổi ngăn chặn chính mình, lại từ cái kia Lạc Thanh Xương xuất thủ bắt đi cha mẹ của mình. Vậy hắn thật đúng là không có ba đầu sáu tay, từ được chứng kiến cái kia áo xanh người tuổi trẻ thủ đoạn sau đó. Diệp Băng cũng cảm giác được một tia bất an, lại về sau cùng Lạc Thanh Xương gặp mặt một lần. Từ nơi này nhìn người vật vô hại thiếu nữ trên thân. Hắn càng là cảm thấy nàng này, hẳn là do cái kia áo xanh người trẻ tuổi còn kinh khủng hơn mấy phần. Nguyên bản liền Diệp Băng chính mình cũng cho rằng Hàn Nguyệt Đế quốc thậm chí toàn bộ ngoại băng. vực, đều có thể lại tìm không đến đối thủ. Đột nhiên xuất hiện như thế hai cái tuổi trẻ được không tưởng nổi siêu cấp cường giả. Làm cho hắn thật lâu không có từng sinh ra cảm giác nguy cơ. Rốt cục lần nữa nổi lên trong lòng. Ta hôm nay tại Hoàng Lăng trước đó, gặp một người, gặp phụ mẫu vẫn không tin. Diệp Băng không thể không giải thích thêm một câu. Nghe được hắn nói ra, người kia niên kỷ so ta lớn hơn không được bao nhiêu. Lại là ở ngay trước mặt ta, tại chỉ trong một chiêu, liền đánh chết tứ phẩm thiên vương Thủy Nguyên Định. Cái gì, lần này Diệp Bình vợ chồng cũng đã không thể bình tĩnh. Hiện tại bọn hắn đã biết Thủy Nguyên Định trở thành con trai mình nô bộc, mà lại là một tên hàng thật giá thật tứ phẩm thiên vương. Tại cái này Hàn Nguyệt Đế quốc xung quanh, đều là số một số hai cường giả đỉnh cao, có thể là như vậy một tên tứ phẩm thiên vương cường giả. Vậy mà tại một chiêu phía dưới liền bị người cho đánh chết. Hơn nữa còn là ngay trước mặt Diệp Băng. Trong lúc này lượng tin tức nhưng lớn lắm, Money Noble của chính mình nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Nhu cùng Diệp Bình đều tin tưởng Diệp Băng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nếu không có thể cứu được Thủy Nguyên Định tính mệnh. Vậy đã nói rõ địch nhân thực lực quá mạnh, lại hoặc là xuất thủ quá nhanh, nhanh đến liền Diệp Băng đều không kịp phản ứng. Cho dù Diệp Bình vợ chồng nghe nói qua Diệp Băng đánh bại Thủy Nguyên Thương thủ đoạn, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Diệp Băng có thể tại chỉ trong một chiêu. Liền đem tứ phẩm thiên vương cường giả cho thu thập hết. Dạng này vừa so sánh mà nói, chẳng phải là nói người kia thực lực, muốn so Diệp Băng còn mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Bình vợ chồng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới chính thức sinh ra một vòng cảm giác nguy cơ. Nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi vị kia là Thanh Xương tiểu thư, phải cùng người kia là có chỗ quan hệ, mà lại thực lực tuyệt không tại người kia phía dưới. Hiện tại, các ngươi còn muốn nàng làm con dâu sao? Diệp Băng làm ra nhất đoạn lời kết thúc, mà tại cuối cùng lại là mở cái không lớn không nhỏ trò đùa. Làm cho Bạch Nhu cùng Diệp Bình trong lúc nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Nếu như đối phương không có ác ý thì cũng thôi đi. Thế nhưng là người kia ngay trước mặt Diệp Băng đánh giết hắn nô bộc. Xem xét chính là kẻ đến không thiện, cùng khủng bố như vậy cường giả là địch, dù là Bạch Nhu vợ chồng đối Diệp Băng lại có lòng tin. Giờ khắc này cũng không biết nói cái gì lời nói tốt. Hắn, bọn hắn rốt cuộc là ai? Diệp Bình thanh âm có chút run rẩy. Theo lý nói tại Hàn Nguyệt Đế quốc đại sự kết thúc về sau, ngoại băng vực này đã không có người có thể đối Diệp Băng tạo thành uy hiếp. Lại không ngờ rằng đột nhiên lại xuất hiện hai cái nhân vật kinh khủng. Làm cho hắn làm sao có thể không kinh. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Nghe vậy Diệp Băng cũng là trầm ngâm một lát, không chút nào để ý không rõ đầu mối. Đến một lần cái kia áo xanh người trẻ tuổi từng đánh chết Tiêu Bất Thông, tuyệt không có khả năng là Tiêu Khải đồng bọn, thứ hai lại đánh chết Thủy Nguyên Định, càng không khả năng là Thủy Tinh Đế quốc mời tới trợ thủ. Huống chi nơi này là ngoại băng vực, theo Diệp Băng biết, có thể đạt tới tứ phẩm thiên vương Thủy Nguyên Định tầng thứ này cường giả. Đã coi như là cao cấp nhất, giống như cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua đạt tới thất phẩm thiên vương trở lên cường giả. Bởi vì những cường giả kia, không phải đi băng nguyên hải chính là đi huyền băng đảo. Tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, cũng liền có truy cầu cao hơn. Nho nhỏ ngoại băng vực, chỉ có thể là một loại trói buộc thôi. Khi dễ người tu luyện cấp thấp, đồng thời không có cái gì vui vẻ cảm giác. Convert by Lucario, hết chương.